Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, bại ma tử. Còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Nhìn nơi xa rút lui trở về, giờ khắc này trước ngực vết thương đồng phát, nhìn qua khí tức một cái giả dối yếu rất nhiều ma tử mộc ngôn. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, đến giờ khắc này. Trải qua mấy trăm chiến quyết đấu đời sau, lúc này Trần Minh đã sơ bộ thích ứng trên người mình lực lượng, triệt để nắm giữ một thân truyền thuyết đỉnh phong thực lực, đã đủ để cùng trước mắt ma tử mộc ngôn chống lại. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là như vậy, có thể còn không phải quá đủ. Hắn là truyền thuyết đỉnh phong cấp độ, trước mắt ma tử mộc ngôn đồng dạng cũng là như thế. Giữa hai bên cũng không có bất luận cái gì quá lớn chênh lệch hiển lộ. Nếu là tiếp tục bảo trì trước mắt tiết tấu, liền tính Trần Minh đã nắm giữ một thân lực lượng, nhưng muốn nhằm vào trước mắt ma tử mộc ngôn, muốn chân chính thắng qua đối phương, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Muốn chân chính phân ra thắng bại, ít nhất phải đến mấy trăm chiêu đời sau đi, còn không biết muốn đánh tới lúc nào. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đến đây dừng tay. Bất quá rất hiển nhiên, đối diện ma tử mộc ngôn cũng không nghĩ như vậy. Ngươi để ta dừng tay. Ma tử mộc ngôn hơi ngẩng đầu, một đôi thâm thúy con ngươi chăm chú vào Trần Minh trên thân. Giờ khắc này sắc mặt một cái liền chìm xuống dưới. Bất quá là thắng ta một chiêu, liền dám lấy loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Bản tọa tung hoành thời đại thượng cổ, tổ tiên của ngươi chỉ sợ cũng còn không có xuất thế. Bây giờ lại dám lấy dạng này khẩu khí nói chuyện với ta. Lồng ngực của hắn chập trùng, giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức một cái bàng bạc bộc phát. Giống như là một quả bom ở nơi này nổ tung đồng dạng. Tản mát ra khí tức kinh khủng, một loại bừng bừng chiến ý theo trên người hắn dâng lên. Xem dạng này, căn bản cũng không có một điểm muốn dừng tay ý tứ. Đương nhiên, đối với cái này Trần Minh cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Người trong ma môn nha, nếu như là thật yêu quý hòa bình đến đây dừng tay. Cái kia Trần Minh ngược lại muốn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại phản ứng ngược lại là rất bình thường. Bất quá hắn lời mới rồi. Hình như xúc động trước mắt ma tử mộc ngôn trong lòng một ít chuyện cũ. Để một xem liền có chút khó thở. Giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức đều bàng bạc bạo phát. Giờ khắc này toàn bộ hướng hắn vọt tới. Xem dạng này, hình như muốn tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát liền đem hắn trực tiếp tiêu diệt. Nhưng cái này nhất định là làm không được. Ở trước mắt thời gian, Trần Minh hơi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này một trường hướng về phía trước vung đi. Tại chỗ, nương theo lấy phịch một tiếng nhẹ vang lên, nơi này bị hắn đánh ra một mảnh trống rỗng. Từng đợt chấn động theo lòng bàn tay của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Cùng phía trước mộc ngôn chính diện chống đỡ, mà tử mộc ngôn không quan tâm. Tại thời khắc này cảm thụ được không gian mơ hồ chấn động. Còn có đối diện cái kia Trần Minh trong lòng bàn tay phía trên truyền đến mạnh mẽ khí cơ. Trực tiếp xông về phía trước. Một cái hùng hậu bàn tay tiếp nhận Trần Minh nắm đấm. Nương theo lấy phịch một tiếng. Nơi này bị đánh ra một mảnh trống rỗng. Trước mắt địa vực nháy mắt trở nên một mảnh trắng xóa. Hoàn toàn mông lung sương mù bốc lên, tại thời khắc này không ngừng dâng lên, ở trước mắt địa vực trực tiếp xen lẫn, chỉ là loạt thoáng ở giữa, còn có thể trông thấy hai thân ảnh ở trong đó giao thoa. Ở trong đó không ngừng dây dưa, răng rác, một trận tiếng vang lanh lảnh theo trước mắt truyền đến, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, một cánh tay hướng về phía trước vung ra. Giờ khắc này nháy mắt chụp vào phía trước, bắt lại một cái cánh tay tráng kiện, sau đó sau một khắc, một đạo huyết khí tại Trần Minh trên thân phóng lên tận trời. trên người hắn võ đạo ý chí tại thời khắc này xuyên qua. Nương theo lấy từng đợt huyết khí phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Mộc Ngôn trên thân phóng đi, muốn đem cả thân hình của hắn cho tách ra. Giống, từng trận nghê hồng ở trước mắt địa vực bên trong sáng lên. Một sát na này giống như từ nơi sâu xa có đồ vật gì tại thời khắc này phát ra lửa giận. Trận kia trận tiếng gầm gừ không dứt bên tai, trực tiếp hướng chung quanh bốn phía chấn động mà đi. Trần Minh trên thân chỗ hiện ra huyết khí trụ ở trong chớp mắt trở nên bất ổn. Trực tiếp bị cái này thân tê minh chỗ chấn động, giờ khắc này bắt đầu nhộn nhạo, điểm điểm huyết khí hướng về bốn phía tràn lan. Giờ khắc này bàng bạc vô biên ánh sáng huy sái, sau đó từng trận sương mù bốc lên ở giữa. Trần Minh thân ảnh tạm thời biến mất, ở trong chớp mắt xuất hiện ở Mộc Ngôn sau lưng. Lúc nào, Mộc Ngôn vô ý thức ngẩn người, còn không có phản ứng lại, liền chỉ cảm thấy sau lưng một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở tại dâng lên. Hùng hậu trưởng lực tại sau lưng dâng lên, sau đó ở trước mắt lúc này, sau lưng của hắn mảng lớn thân thể trực tiếp bị xé nứt. Giờ khắc này lộ ra dưới bạch cốt âm u, trong đó huyết dịch điểm điểm tung tóe vẩy mà ra. Nhìn qua vô cùng khủng bố, thân ảnh của hắn thần tốc lui về phía sau, giờ khắc này sắc mặt một mảnh xanh xám, thân ảnh giống như một cái kích xạ đi ra trường kiếm, xuyên thấu ra ngoài, thật sâu đập vào phía dưới mặt đất, ném ra một cái không biết đến cỡ nào sâu cái hố. Nhưng là sau một khắc, nương theo lấy từng đợt huyết khí bốc lên, thân ảnh của hắn lần nữa vọt ra. Vọt thẳng đến Trần Minh trước người, một quyền hướng hắn đánh tới, bàng bạc vô biên huyết khí đang tỏa ra, giờ khắc này hai người lần nữa tương đối, toàn thân trên dưới huyết khí đều tràn lan mà ra, kia là hai người một thân bản nguyên ngưng tụ hùng hậu huyết khí. Giờ khắc này cứ như vậy khuếch tán, sau đó bao phủ vô biên địa vực, đem từng mảnh địa vực đều hóa thành lĩnh vực của bọn hắn. Mà tới một mức độ nào đó, bọn hắn lúc này trên thân chỗ nổi lên huyết khí cũng tại từ từ biến mất. Bọn hắn lẫn nhau đều mang cái kia một cỗ thật sâu ma ý. Còn có cái kia một cỗ giống như ma thần hàng lâm. Giống như là muốn xuyên qua 9 ngày, đến vạn vật chúng sinh trong tâm linh. Độc thuộc về ma thể cái kia một loại đặc biệt huyết khí đang khuếch tán. Giờ khắc này dập dờn hướng bốn phương, hướng về bốn phương tám hướng truyền vang mà đi, để vô số người có thể cảm nhận được cái kia một cỗ độc thuộc về ma thể khí tức. Đương nhiên, nếu là cẩn thận cảm thụ qua đi, có thể phát hiện cả hai trên thân chỗ nổi lên khí tức cũng không hoàn toàn giống nhau. Có khác biệt cực lớn. Ma tử Mộc Ngôn trên thân chỗ nổi lên khí tức bá đạo tuyệt nhiên, tràn đầy một loại thẳng tiến không lùi, tàn khốc dữ dằn ma ý, mà Trần Minh trên thân chỗ nổi lên cái kia một cỗ huyết khí. Trong đó chỗ tràn ngập khí tức lại là công chính bình thản, yên tĩnh bên trong mang theo tường hòa, cứ việc đồng dạng có cái kia một cỗ không sợ gian khổ, không sợ chém giết dõng dạc. Nhưng cũng tràn đầy một cỗ cực độ tường hòa cùng bình tĩnh. Giống như Phật cùng ma tập hợp thể đồng dạng, tràn đầy một loại mâu thuẫn, nhưng lại cực kỳ tự nhiên cảm giác. Đồng dạng là thân là ma thể, giữa hai bên lẽ ra không nên xuất hiện loại này khác biệt. Sở dĩ sẽ dẫn đến trước mắt kết quả, là bởi vì cả hai nội tại cấu thành kết quả hoàn toàn khác nhau. Trần Minh huyết mạch trong cơ thể xa xa không chỉ một loại ma thể, còn có được mặt khác ba loại đứng đầu thể chất, cho nên lúc này cứ việc biểu hiện ra thuộc về ma thể cái kia một loại khí tức, nhưng thuộc về mặt khác thể chất đặc chất đồng dạng tại phát huy tác dụng. Thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng Trần Minh, ở chung quanh thế giới bên trong, từng trận thanh âm đang không ngừng vang lên. Loáng thoáng ở giữa giống như là thiên địa vạn đạo chúc phúc thanh âm. Giờ khắc này trong đó lực lượng toàn bộ quán triệt đến Trần Minh thân thể bên trên. Để Trần Minh thân thể lộ ra 10 phần óng ánh. Trong đó huyết nhục tại từng trận phát sáng. Tản mát ra điểm điểm quang huy. Tại đối diện, cảm thụ được Trần Minh trên thân dị dạng. Mộc Ngôn trong nội tâm ngưng trọng. Cảm nhận được một trận chỗ khác biệt. Hắn một đôi tròng mắt cẩn thận hướng về Trần Minh trên thân nhìn lại. Muốn nhìn rõ ràng loại kia dị dạng nơi phát ra, nhưng lại bị một loại đặc biệt huyết khí lực lượng chỗ che đậy. Bất luận lại cố gắng như thế nào, cũng căn bản thấy không rõ sâu cạn. Thế là, hắn không còn ý đồ dòm ngó Trần Minh hư thực, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng xông về phía trước. Ở trong chớp mắt thân ảnh hóa hư, đi tới Trần Minh trước người. Huyết nhục văng tung tóe, thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Giờ khắc này có từng trận huyết dịch không ngừng vẩy ra tại khắp nơi phía trên. Không ngừng hướng ra phía ngoài bay múa mà ra. Điểm điểm huyết dịch phát sáng. Giữa không trung bên trong phát ra ánh sáng. Giờ khắc này ngoại giới trong thiên địa. Từng đợt màu vàng linh vũ đang không ngừng rơi xuống. Rơi vào khắp nơi phía trên. Tẩm bổ một mảnh khắp nơi. Kia là cả hai thần lực trong cơ thể biến thành tinh hoa. Giờ khắc này theo giữa hai bên lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn vầy. Huyết dịch không ngừng vẩy ra. Trực tiếp gieo rắc tại ngoại giới trong thiên địa. Cả hai ở chỗ này chém giết. Lẫn nhau ở giữa chiến ý đều đang sôi trào. Đạt đến một loại cực hạn tình trạng. Sau đó, nương theo lấy giữa hai bên chém giết đạt đến một loại cực hạn. Hai nói lĩnh vực đồng thời xông ra. Trong đó bao hàm khác biệt dị tượng. Tại thời khắc này lẫn nhau đụng vào nhau. Nương theo lấy một kiện thoáng như khai thiên tịch địa tiếng oanh minh. Hai nói lĩnh vực đồng thời bình tĩnh trở lại. Sau đó không hẹn mà cùng. Đồng thời ở chỗ này sụp đổ. Cân sức ngang tài. Hai đại lĩnh vực ở giữa tranh phong, rõ ràng là trực tiếp cân sức ngang tài, trực tiếp lẫn nhau triệt tiêu, tại nơi này tiếp cận với hư vô, tại phía trước, cảm thụ được hai nói lĩnh vực lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Mộc Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía trước, cùng Trần Minh triển khai chém giết gần người, hai thân ảnh ở trong đó chém giết. Mỗi một quyền, mỗi một kích đều là khẩn thiết đúng chỗ. Đều là trực tiếp hướng về lồng ngực của đối phương bên trên đập nện mà đi. Hướng về đối phương yếu nhất cái kia một điểm trực tiếp công tới. Không lưu lại mảy may chỗ trống. Loại kia chém giết mãnh liệt. Tràng diện máu tanh đủ để cho bất kỳ ngoan nhân cũng vì đó trong lòng nghiêm nghị. Cảm nhận được một trận bất an. Nhưng loại này chém giết đến cuối cùng. Kết quả lại vì nghịch chuyển, giữa không trung bên trong, nương theo lấy giữa hai bên không ngừng chém giết, lẫn nhau thể nội mang theo thần quang huyết dịch không ngừng gieo rắc. Mà Tử Mộc Ngôn thân ảnh cũng đang không ngừng lui lại. Giờ khắc này thể nội từng đạo quang huy dần dần ảm đạm. Từng đạo vết thương không ngừng từ làm vỡ ra, tại cận thân chém giết bên trong trực tiếp rơi xuống hạ phong. Ma Tử Mộc Ngôn không địch lại Nguyên Ma Tông Thánh Tử. Nhục thể của ngươi như thế nào kiên cố như vậy? Bị Trần Minh một kích đánh lui. Nhìn trước mắt Trần Minh, Ma Tử Mộc Ngôn mang trên mặt chút không cam lòng. Giờ khắc này nhìn Trần Minh thân thể, trong thần sắc tràn đầy không tin. Cả hai cùng là ma thể, tu vi cấp độ lại 10 phần tiếp cận. Dựa theo lẽ thường đến nói nhục thân cường độ hẳn là kém không nhiều mới đúng. Cho dù có chênh lệch, cũng không nên chênh lệch như thế nghiêm trọng. Hắn lại cũng không hiểu, Trần Minh thể chất cũng không phải là đơn thuần ma thể, mà là dung hội tứ đại đứng đầu thể chất ưu điểm vào một thân. Dung hội mà ra hoàn toàn mới thể chất, dung luyện tứ đại thể chất ưu thế vì một thân. Lúc này Trần Minh bản thân thể chất sớm đã siêu việt tầm thường ma thể. Muốn xa so với trước mắt Mộc Ngôn trên thân đơn thuần ma thể mạnh hơn một bậc. Ma Tử Mộc Ngôn không phải là đối thủ. nhưng thật ra là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Lời của ngươi nhiều lắm. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này nhìn đối diện Mộc Ngôn, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy lãnh sắc, không cùng nói nhiều, trực tiếp một chưởng vung xuống, mênh mông thần lực như vậy vung lên, ở trong chớp mắt, thiên địa thương khung đều đang rung chuyển, ở phía dưới những cái kia người trong ma môn vây xem bên trong. Bọn hắn trông thấy giữa không trung bên trong, nương theo lấy một điểm huyết sắc dâng lên, mà Tử Mộc Ngôn thân thể rút lui, toàn bộ thân hình trực tiếp bị xé nứt ra, thắng bại như vậy quyết ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,